Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, ba cự đầu chi mạt. Bể tan tành tinh hải, kỷ nguyên số không sau cùng thuộc về khư chi địa. Năm đó chiến tranh sau này, kỷ nguyên số không may mắn còn sống sót thế giới bị gây dựng lại người lớn ma đại thế giới. Nhưng là những cái kia nguy hiểm chiến trường phế tích, hiểm ác vùng cấm kỵ, trừ thần chiến phế tích trở ra toàn bộ đều bị vứt bỏ tại bể tan tành tinh hải. Mà bể tan tành tinh hải đáng sợ nhất còn không phải là những thứ này, mà là nơi này bể tan tành quy tắc mảnh vỡ, kỷ nguyên số không chiến tranh, quy tắc đều bị hàng loạt nghiền, quy tắc phân bố tại đa nguyên duy độ. Bể tan tành chủ nhân là bất hủ cực hạn điều động quy tắc lực lượng. Đem đa nguyên duy độ quy tắc lực lượng lớn bộ phận cũng điều đi ở chiến trường. Trên chiến trường quy tắc bị đánh bể sau này dung nhập vào chiến trường sanh thành từng cái quy tắc. Mảnh vỡ, phần lớn sinh vật dung nhập vào quy tắc mảnh vỡ sau này cũng là tại chỗ tử vong. Nhưng là một số ít sẽ may mắn còn sống sót. Thành công dung nhập vào quy tắc mảnh vỡ nắm giữ bộ phận quy tắc lực lượng. Bởi vì là mảnh vỡ, lẫn nhau bài xích yếu rất nhiều. Thậm chí có chút sinh vật có thể dung nhập vào nhiều giống quy tắc mảnh vỡ có hợp lại năng lực. Trừ sinh vật, thiên địa vạn vật vậy cũng có thể dung hợp quy tắc mảnh vỡ trở thành vạn vẹo quỷ dị sinh mạng thể. Triệu Mục thu hồi trí nhớ đá. Đối với bên trong liên quan tới bể tan tành tinh hải giới thiệu từ chối cho ý kiến. Bể tan tành tinh hải chân chính uy hiếp thật ra thì không phải những thứ này, mà là năm đó loài người tiến hóa phái đừng ba đại chiến tranh binh khí một trong. Theo căn nguyên slide đặt song song chiến tranh binh khí vĩnh hằng vi khuẩn. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ vi khuẩn chiến tranh binh khí. Vĩnh hằng vi khuẩn. Ở kỹ thuật lên bắt trước căn nguyên slide, bất đồng chính là căn nguyên slide nhằm vào vật chất, năng lượng, sinh vật và vật chết. Vĩnh hằng vi khuẩn nhằm vào nhưng là bất hủ nguyên thế chấp là quy tắc bản thân. Quy tắc nơi nào có như vậy dễ dàng bị nghiền đánh vỡ. Nguyên nhân căn bản là vĩnh hằng vi khuẩn ăn mòn sống nhờ vô hình quy tắc. Bởi vì vĩnh hằng vi khuẩn, bộ phận vô hình quy tắc có tương tự với bất hủ nguyên chất thật thể. Còn lại vô cùng phần nhỏ quy tắc, bởi vì vĩnh hằng vi khuẩn cũng không cách nào ăn mòn sống nhờ lúc này mới may mắn còn sống sót. Cuối cùng những cái kia vĩnh hằng vi khuẩn thành công ăn mòn sống nhờ quy tắc. Cơ hồ toàn bộ đều ở cuối cùng đánh một trận bị đánh nát. Có thể nói bây giờ vẫn tồn tại vô số vĩnh hằng vi khuẩn bể tan tành tinh hải chính là quy tắc cấm. Khu, nguyên nhân chính là quy tắc có thật thể mới có thể giữ lại mảnh vỡ. Người khác không biết vĩnh hằng vi khuẩn, Triệu Mục nhưng là rất hiểu. Năm đó loài người tiến hóa phái cái khác ba đại sinh vật binh khí. Trong đó hai loại cũng bị loài người thoái hóa phái đừng cướp đi. Nhưng là vĩnh hằng vi khuẩn không có ở đây hắn liệt, mà là ở lại phế tích bất hủ thánh giới. Nhưng là ở phế tích bất hủ thánh giới, hắn cũng không có tìm được vĩnh hằng vi khuẩn. Lúc ấy cho là tự mình mất mạng, đi tới nhân ma đại thế giới. Triệu Mục lập tức cũng biết nhất định là chí. Năm đó nhất định là hắn đem vĩnh hằng vi khuẩn dẫn tới kỷ nguyên số không. Loài người thoái hóa phái đừng đem quy tắc cũng lớn tính nát bấy cuộc chiến tranh kia. Chí nhất định chính là phía sau màn bàn tay đẩy. Hắn ở hủy diệt đa nguyên duy độ quy tắc. Hắn mục đích Triệu Mục bây giờ cũng có một ít suy đoán. Thần bí thi hài chủ nhân có thể vượt qua thời không từ khi còn sống công kích được tương lai có thể đối hắn sinh ra uy hiếp. Tồn tại, loại này lực lượng mặc dù kinh người. Nhưng là trên bản chất vẫn là dựa vào quy tắc lực lượng. Đa nguyên duy độ quy tắc hàng loạt bể tan tành sẽ đưa đến thần bí thi hài từ đã qua công kích tương. Lai hơn nữa khó khăn. Chí thành công, nhưng là hắn vậy thất bại. Chí ít trước mắt bề ngoài đầu mối tới xem là thất bại. truyền tống quá trình rất chậm, ở giữa phải xuyên qua rất dài lối đi. Xuyên qua cuối lối đi, Triệu Mục đi tới một tòa phồn hoa vũ trụ không tảng. Không tảng chung quanh, đậu từng cái bị thuần phục tinh hải dị thú. Những thứ này tinh hải dị thú không có bị ô nhiễm. Bản bên trong thân thể còn có quy tắc mảnh vỡ, chỉ là tương đối ôn hòa nhỏ yếu lúc này mới bị nhân ma thuần phục. Không có những thứ này tinh hải dị thú, rời đi không tảng thì không khỏi không đối mặt vô số không có ở đây gió bão. Năng lượng phong bão cũng được đi, chân chính nguy hiểm là oán niệm gió bão. Hàng loạt bất hủ mặc dù tử vong, nhưng là bể tan tành linh hồn và chân linh. Nhưng hấp thu chết lực lượng và kỷ nguyên số không vô số sinh linh vong hồn tạo thành oán niệm gió bão. Ngay cả là bất hủ rơi vào trong đó đều là cửu tử nhất sanh. Chỉ có tinh hải dị thú mới có thể có hiệu quả tránh oán niệm gió bão. Triệu Mục cũng còn không cẩn thận xem không tảng. Lại đã có người chủ động tìm tới cửa. Mời ngài theo ta tới. Chủ động tìm tới Triệu Mục Ma Văn Chiến Thần cung kính nói. Dẫn đường đi, Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Xem ra bạn cũ của hắn đã nắm trong tay Vĩnh Hằng thật khuẩn. Bạn cũ của hắn không phải người khác, chính là nhân ma chấn thủ bể tan tành tinh hải trí cường bất hủ. Đồng thời cũng là nhân ma nhất tộc xưa nhất bất hủ. Đã từng loài người tiến hóa phái chớ cùng nguyên cùng địa vị tồn tại. Loài người tiến hóa phái cái khác tiêu diệt cái này một vị xuất lực không thiếu. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ lẫn nhau hẳn là tử địch mới đúng. Bất quá thế sự vô thường, chỉ cần có chung lợi ích coi như là kẻ địch cũng có thể lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau. Triệu Mục đi theo dẫn đường Ma Văn Chiến Thần, đi tới không cảng dưới đất chỗ sâu một cái gian phòng. Có ghế salon, có rượu điểm tâm. Còn có một cái nanometer hạt lập thể hình ảnh hình chiếu trang bị. Triệu Mục ngồi xuống, Ma Văn Chiến Thần rời đi gian phòng ở ngoài cửa trông nom. Vèo một cái, cách đó không xa xuất hiện một phiến hình chiếu phim nổi. Chỉ gặp một cái bể tan tành hành tinh nhỏ phía trên. Trừ đầu cả người bao phủ ở kim loại chiến giáp xuống già nua nhân ma. Tiện tay nắm bên cạnh một người mới vừa giết không lâu tinh hải dị thú. Ngồi ở tinh hải dị thú trên đầu hai tay dựng trường kiếm nhìn Triệu Mục. Nguyên, căn nguyên quy tắc từ đầu đến cuối có chủ. Ta cũng biết ngươi không có chết. Già nuôi nhân ma hâm mộ nói. Ta đã không phải là nguyên. Đã từng là giáp. Loài người tiến hóa phái đừng ghế thủ lãnh khoa học ra làm sao sẽ biến thành như vậy. Triệu Mục tò mò hỏi, bởi vì ta chủ động nghiên khoa học kỹ thuật quy tắc. Giáp đắc ý cười nói, ta đem khoa học kỹ thuật quy tắc chủ động nghiên, chế tạo từng cái siêu duy thực chứa nanometer phân thân, mượn Vĩnh Hằng vi khuẩn đem khoa học kỹ thuật quy tắc mảnh vỡ dung nhập vào từng cái siêu duy thực chứa nanometer phân thân, bây giờ bộ dáng kia bất quá là nho nhỏ tác dụng phụ. Ngươi đang trốn tránh. Triệu Mục híp mắt nói, xem ra ngươi cũng biết. Giáp nụ cười biến mất, thở dài khổ sở nói, ta không phải trí và thiên mệnh lựa chọn chờ chết, trí lựa chọn chống lại, ta thực lực yếu nhất chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Mặc dù bây giờ qua khổ cực một chút, dầu gì ta còn sống không phải sao, ngươi sợ rằng tránh không nổi nữa. Triệu Mục lắc đầu nói, ta biết. Ngươi đến tìm ta chính là phiền toái tới. Giáp bất đắc dĩ nói. Chí năm đó giao phó ta hai chuyện. Chuyện thứ nhất muốn ta trấn thủ bể tan tành tinh hải để cho nơi này quy tắc hết sức cố gắng không. Muốn khôi phục. Chuyện thứ hai chính là chờ ngươi xuất hiện. Ta không biết chí kế hoạch. Nhưng là ta biết hắn đem hy vọng đặt ở trên mình ngươi. Liền ngươi cũng không biết. Triệu Mục cau mày nói. Không biết, Giáp nhún vai một cái nói, chí không hoàn toàn tin tưởng ta, còn có hắn cũng nói có một số việc chỉ cần biết, chỉ cần suy nghĩ, cũng sẽ bị vậy người tồn tại vượt qua thời không cảm giác được. gần đây Thự Quang Đại Lục xuất hiện ta không biết cao hứng biết bao. Đáng tiếc chí phản kích cuối cùng vẫn bị thất bại. Ngươi xem cái này. Triệu Mục cong ngón, tay bắn ra, trong tay một đoàn trí nhớ vượt qua hư không xuất hiện ở giáp bên người. Giáp bắt lại trí nhớ, đầu bị chiến khôi bao trùm. Chiến khôi cặp mắt hai đảo ánh sáng tuyến tập trung trong tay trí nhớ. Từ trong đọc vào tay thiên đạo trận kỳ thời gian mộng ghi chép xuống hết thảy trí nhớ. Càng nhìn tiếp cả người như vực sâu tựa như biển sát ý liền càng cường đại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-t-a-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-gion-gạch-nối-vong-gạch-nối-lins-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.